Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 751, muốn video. Trải qua một phen thâm tình thổ lộ hết về sau, Sagiri cả người đều biến thành phi thường thẹn thùng. Bất quá bất kể nói thế nào, như thế một phen hỗ động về sau, Han Yu cùng Sagiri ở giữa không khí cũng biến thành hòa hợp không ít. Chỉ ít xem ra hai người đều lộ ra phi thường vui vẻ. Thế là, Han Yu tiếp lấy cùng Sagiri lại hàn huyên sau khi, liền cầm lên mang về hoa quả, xuống lầu chuẩn bị đem ra lột đi lại dẫn tới cho Sagiri nhấm nháp một chút. Ngô, rất ngọt a. Đem hoa quả bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp một phen về sau, Sagiri không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc, thích lời nói liền ăn nhiều một chút. Han Yu dùng cưng chiều ánh mắt nhìn xem Sagiri, nhìn xem Sagiri một cái nhăn mày một nụ cười. Cảm giác hiện tại cái này trong nháy mắt phá lệ mỹ hảo. Đúng rồi, ca ca, người có giúp ta vỗ xuống mọi người ảnh chụp đi. Nghe được Han Yu lời nói về sau, Sagiri cũng không có giả mồm, tiếp tục dùng cây tăm đâm trúng hoa quả đưa đến bên trong miệng. Sau đó nghĩ đến trước đó xin nhờ Han Yu sự tình về sau, liền lập tức xách ra. Tại không thể tận mắt thấy mọi người người mặc đồ tắm anh tư tình huống dưới, Sagiri hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút những hình kia cùng video. À, người chờ một chút, ta đi đem đồ vật lấy tới. Hiện tại Han Yu đối với Sagiri cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Gặp Sagiri đưa ra yêu cầu, lập tức liền đứng lên, để Sagiri tại căn phòng chờ một chút chính mình sau liền rời đi trở về gian phòng của mình. Chuẩn bị đem máy ảnh lấy tới. Bất quá cầm tới máy ảnh về sau, Han Yu đột nhiên nhớ tới Tuzu Nozomi cũng một mực cầm máy quay phim tại cái kia quay chụp. Chính mình còn không có hướng đối phương đem mưu luyện tập video muốn đi qua. Thế là, Han Yu nghĩ nghĩ, liền cầm điện thoại di động lên đi liên hệ Tuzu Nozomi. Mà lại may mắn là, Tuzu Nozomi cũng vừa tốt tốt. Han Yu điện thoại đánh tới không có bao lâu liền được kết nối. Han Yu-kun, có chuyện gì sao? Ngô, ta có đồ vật rơi vào ngươi cái kia sao? Nhìn thấy Han Yu điện báo về sau, Tuzu Nozomi phản ứng đầu tiên chính là mình có cái gì rơi vào Han Yu chỗ nào. Nói một tiếng sau liền bắt đầu dưới ý thức muốn đi lật xem chính mình hành lý. Không phải, không phải, không có đồ vật rơi xuống. Ta tìm ngươi có sự tình khác. Gặp Tuzu Nozomi hiểu lầm, Han Yu vội vàng phủ nhận. Có chuyện gì sao? Cái này, có thể hay không làm phiền ngươi? Đem ngươi cái này mấy ngày nghỉ ngơi lúc camera đập tới đồ vật truyền ta một phần a, ta muốn cho muội muội của ta Sagiri nhìn xem. Sau đó có chút do dự nói với Tuzu Nozomi, dù sao đối phương trong tay những mưu đó luyện tập video đều là mặc áo tắm tại cái kia luyện tập. Han Yu có chút lo lắng chính mình đưa ra muốn những cái kia video yêu cầu có thể hay không bị hiểu lầm. Coi như mình cho thấy là muốn đến cho Sagiri nhìn, nhưng cũng không giữ được Tuzu Nozomi sẽ có cái gì phương diện khác liên tưởng. Ngô, dạng này à, nghe được Han Yu lời nói về sau, Tuzu Nozomi trên thực tế nghĩ nghĩ sau cũng không có hoài nghi Han Yu. Chỉ bất quá dựa theo nàng dĩ vãng tính cách, vẫn là cố ý tại đáp lại Han Yu thời điểm kéo dài âm cuối. Nghe được Han Yu có chút xấu hổ. Cái kia. Không được sao? Không được. Chán. Lúc đầu Han Yu muốn nói không được thì thôi. Nhưng là nhớ tới chính mình những ngày này một mình vứt xuống Sagiri mà sinh ra thua thiệt cảm giác. Tính toán lời nói trong lúc nhất thời còn nói không nổi nữa. Làm sao lại? Đương nhiên có thể nha. Nói đến chúng ta đều không có cùng ngươi muội muội chính thức chào hỏi đâu. Nói đến nơi này, Tuzu Nozomi không khỏi nhớ tới lúc trước chính mình cùng mưu đám người cùng Sagiri lần đầu tiếp. Xúc, lần kia thông qua Mashiro cùng Sonoda Umi quần lót lần đầu tiếp xúc. Nghĩ đến nơi này, Tuzu Nozomi cũng có chút giờ khóc giờ cười nói với Han Yu. Chỉ ít để Sagiri muội muội nhìn qua video về sau, hẳn là có thể cao hứng một điểm đi. Mà lại chúng ta cũng rất muốn tận mắt nhìn xem Sagiri muội muội đâu. Nhìn xem cái kia để Hanyu-kun nghỉ ngơi thời gian đều nhớ mãi không quên đáng yêu muội muội đâu. Nói đến phần sau, Tuzu Nozomi giọng nói cũng biến thành càng ngày càng hoạt bát. Bất quá Han Yu nghe được đối phương vậy mà nói mình nghỉ ngơi thời gian đều đối với Sagiri nhớ mãi. Không quên cũng là cảm thấy có chút buồn bực. Không có chút nào tự giác đối với Tuzu Nozomi hỏi. Có sao? Tại El Chi đảo thời điểm ta có biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Đương nhiên rõ ràng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Tuzu Nozomi nghe được Han Yu lời nói sau liền cười đến có chút nghiền ngẫm, Han Yu-kun thế nhưng là một mực tại nói nếu là Sagiri muội muội cũng tới liền tốt. Lúc ăn cơm đến trễ ăn ngon đồ ăn liền nói Sagiri muội muội không ăn được thật là đáng tiếc. Thấy được bờ biển mỹ cảnh chính là Sagiri muội muội không thấy được thật là đáng tiếc. Ngay cả mọi người cùng nhau tại trên bờ cát chơi đùa, Han Yu-kun đều muốn nói lên một câu Sagiri muội muội không đến cùng nhau chơi đùa thật là đáng tiếc. Đâu, chẳng lẽ Han Yu-kun chính mình một chút cũng không có chú ý tới sao? Đây cũng quá không có tự giác đi. Ngạch, có nha. Ha ha ha, thật có lỗi, ta đều không chút chú ý, nghe xong Tuzu Nozomi trần thuật về sau, Han Yu không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ cùng mất mặt. Liền xem như cùng Tuzu Nozomi đang đánh điện thoại, đối phương không thấy mình, Han Yu vẫn là mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng gãi gãi đầu của mình. Bất quá nói đến, có chút hâm mộ Han Yu-kun muội muội đâu. Có như thế một cái một mực nhớ nàng, muốn đem hết thảy chuyện tốt đẹp cho nàng. Ta nghĩ Sagiri muội muội nhất định sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đi. Nghe trong điện thoại di động, Han Yu tiếng cười. Tuzu Nozomi cũng không có chế giễu Han Yu, ngược lại là cầm mới vừa tìm tới camera, nhìn xem bên trong hình ảnh, nhìn thấy một mặt đần độn Han Yu sau có chút cảm khái nói. Cái này, bị Tuzu Nozomi khen ngợi một phen về sau, Han Yu cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều hơn là tự hào. Đồng thời thuận Tuzu Nozomi lời nói nghĩ nghĩ về sau, Han Yu cảm thấy mình có để Sagiri một mực hạnh phúc đi xuống trách nhiệm. Cho nên đang trầm mặc sau khi, Han Yu ngữ khí kiên định ở trong điện thoại nói ra. Sagiri sẽ rất hạnh phúc. Vẫn luôn rất hạnh phúc. Một câu nói kia, Han Yu có lẽ nói là cho Tuzu Nozomi nghe. Có lẽ nói là cho mình nghe. Có lẽ càng hy vọng là nói qua sát vách cái kia đáng yêu nữ hài tử nghe. Mà Tuzu Nozomi đang nghe trong điện thoại di động Han Yu hứa hẹn về sau, không hiểu đối với Sagiri sinh ra hâm mộ cảm xúc. Không phải trước đó cùng Han Yu vui đùa hâm mộ, mà là chân chính vì Sagiri có thể có Han Yu dạng này một cái yêu thương nàng ca ca mà cảm thấy hâm mộ. Nghĩ đến nơi này, Tuzu Nozomi đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Nhìn xem camera bên trên không ngừng biến hóa hình ảnh, trầm mặc một hồi sau liền rời đi chủ đề. Tốt rồi, nói nhiều như vậy, ta nghĩ Han Yu-kun đoán chừng hơi không kiên nhẫn đi. Ta trước tiên đem đồ vật phát cho ngươi đi. Ngạch, không có không kiên nhẫn. Ngược lại là ta quấy rầy ngươi. Bất quá những văn kiện kia liền làm phiền ngươi. Nghe được Tuzu Nozomi cứng rắn chủ đề hoán đổi, Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là thuận đối phương đối nàng biểu thị ra cảm tạ. Thế là, tiếp xuống, lại thuyết minh gửi đi tài khoản về sau, Tuzu Nozomi liền kết thúc cùng Han Yu trò chuyện, cầm máy quay phim trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị đem văn kiện cho Han Yu truyền đi. Bất quá tại truyền đi trước đó, Tuzu Nozomi còn muốn trước kiểm tra một chút những thứ này quay xuống video. Dù sao có trước đó một lần hỏng bét hiểu lầm, Tuzu Nozomi cũng không hy vọng lại cho Han Yu gửi đi qua cái gì không nên cho Han Yu nhìn thấy đồ vật, cho nên lúc này Tuzu Nozomi kiểm tra phi thường cẩn thận. Chằm chằm, được rồi, nhận được, văn kiện tiếp nhận xong về sau, Han Yu cho Tuzu Nozomi hồi phục một chút, nhớ kỹ nói cho ta, Sagiri muội muội xem sau cảm giác nha. nhìn xem trên máy vi tính Tuzu Nozomi đối với mình dặn dò. Han Yu cười hồi phục một cái, nhất định sẽ 100% hoàn mỹ thuật lại cho ngươi. Hy vọng lần sau có thể để cho Sagiri muội muội cùng Miu tới một lần chân nhân hội gặp mặt đi. Được rồi, ta sẽ chuyển đạt cho Sagiri. Bất quá ngươi muốn làm việc tốt chuẩn bị trước nha. Chuẩn bị, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.